Ma thần thiên quân, chương 895, đại náo Vũ Ma Cốc 3, cốc truyện audio.com, Vũ Ma Cốc từ bao nhiêu năm nay đã là địa bàn của Vũ Gia Tông Tộc, trong đó cường giả như mây nên chỉ cần là những kẻ biết đến Vũ Gia Tông Tộc đáng sợ thì sẽ không dám đến Vũ Ma Cốc này gây sự. Thế nhưng hôm nay lại khác, Vũ Ma Cốc đến rồi một vị tuyệt thế thiên kiêu, hắn cơ bản là không nhìn Vũ Gia Tông Tộc cường giả mạnh mẽ, đã trực tiếp giết đi vào tuyệt đại sát chiêu đánh cho bốn vị lục cực hỗn độn cảnh cường giả của Vũ Gia Tông Tộc sống chết không rõ. Đương nhiên đó còn không có dừng lại, trận chiến này vẫn còn muốn kéo dài thêm một đoạn thời gian không ngắn nữa, hai cái cự nhân cao đến 150 trượng trước sau xuất hiện ở bên trong Vũ Ma Cốc trên không thì có thể biết được sắp sửa sẽ lại có một trận chiến kinh thiên động địa xảy ra. Thái Sơ Chân Thân, Thiên Quân gọi ra Thái Sơ Chân Thân thì Dung cũng không nhịn được động dung mà kinh hô, lấy hắn lịch duyệt đương nhiên liền có thể biết được Thiên Quân là một cái hậu thiên thái sơ sinh linh, bất quá cho dù là hậu thiên nhưng Thiên Quân thể hiện ra lại không chút nào kém tiên thiên thái sơ sinh linh, không những như thế, Dung còn cảm nhận được Thiên Quân tiềm lực khủng bố, cho hắn tương lai thì chưa hẳn sẽ không đạt đến tầng thứ như Dung Chân Thân, tuyệt đối là một vị đỉnh cấp thánh giả thánh tôn. Dùng kinh ngạc thì không nguyên bên kia ánh mắt cũng biến đổi, hắn là đến từ một chỗ thế lực lớn ở tổ vũ trụ, biết đến bí văn không ít từ Thiên Quân thể hiện ra thực lực thì hắn đã có suy đoán một chút Thiên Quân tiềm lực, hiện tại nhìn thấy Thiên Quân hóa ra Thái Sơ Chân Thân đáng sợ như thế này thì nội tâm đã không nhịn được mà run lên, hắn nhưng có khả năng là đang chứng kiến một cái khủng bố vô cùng đại năng tương lai lớn lên. Bản tọa trước đây tạo ra Vũ Gia đúng thực là có mục đích nuôi dưỡng huyết mạch lớn mạnh tự thân, bất quá hiện tại đã không cần nữa, thiên địa biến hóa ta đã có thể cùng bản thể câu thông, đã có thể kích phát được tiềm lực của chính mình, sẽ không cần tước lấy huyết mạch của Vũ Gia con cháu, ta thật không hiểu ngươi vì nguyên nhân gì mà nhất quyết phải cùng bản tọa đối địch mà uổng đi một thân tiềm lực. Dung nhìn Thiên Quân Thái Sơ Chân Thân một lát thì như có chút thở dài nói. Thiên Quân hiện tại thể hiện ra không đơn giản là Thái Sơ Chân Thân, trên thân thể đó hiện đang tỏa ra vô cùng vô tận hung sát chi khí, chỉ có ở hung thú mới có, điều này chính là chưa từng xuất hiện ở trên thân bất luận cái nào Thái Sơ sinh linh, Thiên Quân lại có được loại này đặc thù thì đương nhiên là có bí mật không có người biết, thực lực còn cần phải đánh giá lại. Ha ha, ngươi cảm thấy điều này có thể tin được bao nhiêu phần đây? Thiên Quân nghe vậy thì phá lên cười nói. Người năm xưa là lưu lại huyết mạch hòa vào trong thân thể của Vũ Gia tộc nhân, đồng thời với đó còn ẩn núp cài vào một ít bản nguyên lực lượng, Vũ Gia qua bao nhiêu đời sinh sôi thì con cháu đều sẽ có bản nguyên của ngươi thẩm thấu, ngươi luôn sẽ có một tia ý chí ẩn núp ở trong thể nội của Vũ Gia con cháu, điều này quá mức đáng sợ, để đề phòng một ngày kia ngươi đột nhiên nổi điên cái gì gây hại cho tộc nhân của ta, ta hiện tại chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Hắn âm thanh vang vọng khắp cả Vũ Ma Cốc như là muốn tất cả Vũ Gia tông tộc con cháu đều có thể nghe thấy được rõ ràng, một chữ cũng không lọt. Cái gì, điều này, không nói những kẻ khác ba cái. Cốc truyện audio.com, lục cực hỗn độn cảnh của Vũ Gia tông tộc đang đứng ở chỗ này nghe nói như vậy thì thân thể liền đã kịch chấn kinh nghi bất định nhìn về phía Dung, dĩ nhiên là muốn nghe hắn giải thích một chút chuyện này căn nguyên. Hà, đến điều này mà ngươi cũng nhìn thấy, đó đúng thực là điều ngoài ý muốn. Dùng hơi chút kinh ngạc nhìn Thiên Quân một chút, sau đó cũng không có phủ nhận mà cười cười nói. Tại trước đây thì Vũ Gia các ngươi tất cả đều là quân cờ của ta, điều này ta không có phủ nhận, thế nhưng hiện tại ta động thủ với các ngươi thì có ý nghĩa gì? Hắn nhìn Thiên Quân hỏi một câu, sau đó lại cũng không đợi Thiên Quân nói thì đã nói tiếp. Như ngươi, nếu như bản tọa có một chút bản nguyên lực lượng tồn tại trong cơ thể ngươi, trong đó ý chí có thể làm được gì ngươi thì bản tọa hiện tại còn cùng ngươi nói nhảm sao? Ha ha, ngươi không phải không muốn mà là làm không được mà thôi. Thiên Quân nghe vậy thì khẽ cười lạnh một tiếng nói. Ta hiện tại đã không có chút nào cũng ngươi liên quan, của ngươi bản nguyên cùng ý chí từ lâu đã không còn tồn tại trong thân thể của ta rồi. Ngươi nên biết ta đi theo con đường thái sơ sinh linh của các ngươi, đạt đến như hiện tại thì chính đã là một cái tân thái sơ sinh linh, ta chính là tồn tại sánh ngang với bản thể của ngươi rồi. Ta hiện tại không sợ ngươi nhưng tộc nhân của ta còn không được, do đó ngươi hiện tại liền đi chết đi, như vậy mới thật là thỏa đáng. Thiên Quân nói đoạn thì đã không muốn tiếp tục nói nữa, thân hình khẽ chuyển thì đã trực tiếp đánh về phía Dung, cũng nên đoạn tuyệt đi một đoạn nhân quả này rồi, chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm về tộc nhân, yên tâm mà chinh chiến thiên địa. Ngông cuồng, để bản tọa cho ngươi biết như thế nào mới là một cái thái sơ sinh linh thực thụ. Dung nhìn thấy như vậy thì biết nói gì cũng vô dụng, Thiên Quân đã nhất quyết muốn cùng hắn một mất một còn rồi, đây liền để cho hắn đáy lòng nổi lên theo thiên lửa giận mà gầm lên, một chút cũng không ngần ngại liền đã đánh về phía Thiên Quân. Vũ gia tông tộc ba vị lục cực hỗn độn cảnh nhìn thấy tràng cảnh như vậy thì cũng không có lập tức lao lên, bọn hắn không có cái nào là ngu ngốc. Thiên quân nói nhất những kia Dung đều không phủ nhận chút nào, điều này có thể dễ dàng thấy được đó là Dung thật có khả năng đang âm thầm thao túng Vũ gia tông tộc. Bọn hắn vẫn không thoát khỏi được vận mệnh là con rối của Dung, hiện tại đều đang phân vân là muốn tiếp tục đi theo Dung mà công kích thiên quân hay là phối hợp với thiên quân giết Dung. Cách đó không xa thì Không Nguyên cũng không có động tĩnh, hắn một bên chữa thương, một bên ánh mắt nhìn chằm chằm thiên quân cùng Dung đang lao vào nhau, ánh mắt lập lòe không biết quang mang. Bành, thiên quân cùng Dung hiện tại đều là cự nhân hình thái, bọn hắn va chạm cũng là phương thức nguyên thủy nhất, dĩ nhiên là lộ ra có chút cuồng dã hung hãn, cả hai đều không hẹn mà gặp liền đã tung quyền đánh về phía đối phương, nháy mắt va chạm liền tạo nên một tiếng kinh thiên động địa. Đùng, đùng, không dừng lại ở đó, cả hai công kích càng lúc càng thêm điên cuồng, quyền cước không ngừng được phóng thích lực lượng mỗi lúc một lớn, từ bên ngoài nhìn vào thì có cảm giác như bọn hắn đang đánh đấm túi bụi, cả hai đều như là hung thú lao vào nhau cấu xé thiên địa ầm ầm bạo toái. Ha ha, đây chính là thực lực mà ngươi tự hào sao? Lùi cho ta, thiên quân tuy rằng là kẻ đi sau nhưng, gocchuyenaudio.com Hắn căn cơ chính là bát đại lực lượng hình thành bản nguyên, hắn có tự tin tại đồng cấp bên trong cho dù là thái sơ sinh linh thì hắn cũng là đỉnh cấp, lại thêm tự thân hắn luyện thể thành tựu tu thành chân lực thì lại có thể sợ kẻ nào. Cùng Dung va chạm không ngừng thì hắn liền đã xác định được điểm này, Dung cường đại nhưng tuyệt đối không có khả năng cùng hắn va chạm trực diện. Bành, huỳnh, dầm, dầm, chặn lại thêm một quyền của thiên quân thì Dung cuối cùng đã không nhịn được nữa mà bật người lui lại phía sau, trong lúc lùi lại thì đã đạp ra từng bước đáng sợ đánh vào hư không cùng bên dưới Vũ Ma Cốc đại địa, lộ ra có chút thất bại mùi vị. Hừ, bất quá cũng chỉ là một thân man lực mà thôi, ngươi hiện tại sẽ được biết đến thực lực chân chính của bản tọa. Dung thiên chiến kinh, cho ta truyền. Dung bị đẩy lùi thì trên mặt liền lộ ra khó coi vô cùng, ổn định lại thân hình thì hắn cũng liền lạnh lùng nói, theo hắn dứt lời thì một loại thần bí mà cường hoành vô cùng khí tức từ thể nội của hắn lan tỏa đi ra, bắt mắt nhất chính là dưới chân hắn một cái thái cực đồ khổng lồ xuất hiện, hiện tại đây Dung mới thực là ở trạng thái mạnh nhất. Ha ha, cũng không phải mình ngươi có chiến kinh, thiên quân nhìn thấy như vậy thì phá lên cười nói. Thái sơ chân thân chính là trạng thái tối ưu nhất của thái sơ sinh linh, đây không những là có thể tận dụng hết thân thể lực lượng mà thần thông, chiến kinh đều có thể vận dụng ở mức tối đa. Theo thiên quân nói đoạn thì trên thân hắn thần bí thâm ảo cực hạn khí tức cũng tràn ra, vô cực đồ cùng xuất hiện ở dưới chân hắn, khí thế điên cuồng kéo lên. Có tin báo ngươi là kẻ kế thừa được dung thiên chiến kinh của bản tọa, hiện tại liền cho ngươi nhìn thấy chân chính dung thiên chiến kinh. Dùng hai mắt hơi chút híp lại thì cũng lạnh lùng nói. Luân hồi tiểu chu thiên, một màn không thể quen thuộc hơn liền xuất hiện ở trước mắt thiên quân. Nếu thần quân ở đây thì sẽ để hắn cùng ngươi chơi. Thiên quân nhìn thấy Dung tay phải nâng lên thái cực đồ thì không nhịn được thầm nghĩ, hắn trước kia chính là nhờ vào thức tỉnh Dung huyết mạch kế thừa Dung thiên chiến kinh thì mới có thể đạt được thực lực cường đại, vượt cấp chém giết thần thông kia đã dùng qua không biết bao nhiêu lần, có thể nói là đã giúp hắn cái đại ân to lớn, bất quá đó là trước đây, hiện tại nhưng đã khác nhiều, hắn không có tâm tư đi cảm tạ Dung đâu. Sau đó hắn hơi chút lắc đầu cười lạnh nhìn về phía Dung. Để ngươi bại được rõ ràng, luân hồi tịch diệt, đi, hoành, thiên quân cùng Dung gần như đồng thời thả ra thần thông của mình đánh về phía đối phương, một là tịch diệt tiêu sát, một là xoắn giết khủng bố, hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa cứ như vậy va chạm với nhau sinh ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, bên dưới chỗ va chạm Vũ Ma Cốc đại địa bị lực lượng này đánh ra một cái thâm uyên sâu không thấy đáy. Mà va chạm một cái sát na cũng liền đã phân ra được cao thấp thái cự đồ án bị tại chỗ bị chấn nát tịch diệt lực lượng trực tiếp đánh về phía Dung, điều này để cho Dung thân thể cao lớn như chúng phải định thân chú kinh hãi ngây người. Tạo hóa chi quang, đi, thiên quân nhưng cũng không có bỏ qua cơ hội tốt này, trước ngực liền đã sáng lên tám đạo tạo hóa cho quang không chút nào chậm trễ đã ngay lập tức đánh về phía Dung. Hiện tại đám người Không Nguyên cùng Vũ gia tông tộc còn. gocchuyenaudio.com Không đứng ra, nếu có thể thì nhanh chóng giải quyết Dung liền tốt, đỡ tránh đêm dài lắm mộng. Luân hồi đại chu thiên, Dung chịu thiệt nhưng cũng không có dừng lại lâu, một chút kinh sợ qua đi ngay tức khắc hắn đã tung ra thần thông tiếp theo hòng chặn lại sát chiêu thần thông của thiên quân. Vù, vù, cự đại thái cực đồ án xuất hiện chắn ở trước mặt Dung, theo tám đạo tạo hóa chi quang đánh lên trên đó thì thái cực đồ án cũng ngay lập tức xoáy tròn, thân là kẻ từng vận dụng qua môn thần thông này, thiên quân liền biết đến tiếp tục sẽ có chuyện gì xảy ra. Hừ, bảo cho ta, tại lúc tám đạo tạo hóa chi quang đánh lên thái cực đồ khiến cho nó chuyển động thì thiên quân cũng liền hừ lạnh một tiếng quát, chậm thêm một chút nữa thì tám đạo tạo hóa chi quang này chắc chắn sẽ bị thái cực đồ kia phản chấn đánh về phía hắn, hiện tại tốt nhất chính là trực tiếp kích bạo nó. Ngươi, oành, huỳnh, dung đồng tử lập tức co rụt lại kinh hãi, thiên quân gầm lên một tiếng thì tám đạo vạn thải hào quang đánh lên thái cực đồ do luân hồi đại chu thiên diễn hóa đi ra liền bộc phát ra kinh khủng vô cùng bạo tạc uy năng, dung cũng chỉ có thể cắn răng mà phòng vệ mà thôi, hắn đúng thực là không có nghĩ đến thiên quân lại có thể tính toán một chút đường đi nước bước của hắn như vậy. Của ta lão tổ tông, hiện tại còn chưa là gì đâu. Thiên quân kích bạo tám đạo tạo hóa chi quang thì cũng không có dừng lại mà khẽ cười nhạt nói, trong lúc hắn nói thì ý niệm đã khẽ động, phía sau đầu hắn hơn trăm cái liệt nhật trống rỗng xuất hiện rồi lập tức lao về phía Dung đang bị cuồng bạo lực lượng bao lấy. Thiên quân dĩ nhiên là muốn nhân lúc Dung đang khốn đốn này liền bồi thêm một kích chí mạng, tuy rằng không thể giết được Dung thì cũng nên để cho Dung bị thương không nhẹ. Oành, oành, huỳnh, a hát, vũ thiên quân, người đáng chết, liệt nhật đánh vào bên trong khu vực hỗn loạn lực lượng thì đều không chút nào sai lệch đã hướng thẳng đến Dung, theo đó thì từng tiếng liên miên tiếng nổ vang lên, nguyên bản chỗ Dung đứng đã bị hỏa hải bao phủ, trong đó vang lên một tiếng hét thảm cùng vô cùng thù hận của Dung. Vù, vù, tại trong đó hư không đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy lớn, cuồng phong khủng bố dĩ nhiên liền đã đem những lực lượng hỗn loạn khủng bố do thiên quân đánh ra tụ lại một chỗ, trong đó tụ tập lại uy năng đương nhiên là vô cùng đáng sợ, gần như không chút nào kém thần thông mà thiên quân mới vừa phát ra. Ồ, thiên quân nhìn thấy tràng cảnh này ánh mắt không nhịn được biến đổi, kia không thể nghi ngờ chính là thủ đoạn của Dung rồi, đây dĩ nhiên là lần đầu tiên thiên quân được nhìn thấy thần thông này, uy năng như nào còn không biết nhưng có thể đoán được là không có chút nào tầm thường, dù sao thì thần thông càng được khai sáng về sau thì uy lực cũng sẽ mạnh mẽ hơn những thần thông trước. Môn thần thông này so với hai cái thần thông phía trước chắc chắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, không thể không đề phòng. Dung thiên, cuồng thiên phong phá, tại trong đó vang lên một tiếng trầm thấp của Dung, lốc xoáy mang theo lực lượng khủng bố kia như là nhận được mệnh lệnh, dĩ nhiên là đã quét về phía thiên quân, nó trên đường đi đã đem vũ ma cốc bên trong một góc này cầy nát không thành hình, có thể nói là tàn phá vô cùng bừa bãi. Dĩ nhiên là lại có thể vận dụng lực lượng trong một phương thiên địa nhất định. Thiên quân nhìn thấy lốc xoáy kia đánh về phía, gocchuyenaudio.com. Mình thì nội tâm không nhịn được kinh hãi thầm hô, hắn còn đang cảm thấy kinh ngạc những cuồng bạo lực lượng kia làm sao lại có thể tụ lại, nghe Dung một tiếng quát kia thì liền hiểu được một chút, hắn cũng hiểu được chân chính Dung Thiên Chiến Kinh là như thế nào, đây thật sự là Dung Thiên A Hát, dĩ nhiên là lấy tự thân Dung hòa vào thiên địa rồi vận dụng lực lượng ở trong đó, cái này mới đúng thực là Dung Thiên Chiến Kinh hàm nghĩa A Hát. Cách chương.